Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 347, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia. Cố Hiểu Thanh, món quà này cô cảm thấy hài lòng chứ? Lần cuối cùng tôi hỏi cô, buông tay hay không? Một khoảng lặng kéo dài. Cố Hiểu Thanh từ từ đáp. Như lời cô nói, chiến tranh bắt đầu, tốt lắm, hai từ ngắn gọn vừa dứt, tiếng, tút, phút, ngắt máy vang lên, Cố Hiểu Thanh gọi lại điện thoại của Phương Thiếu Hàn, nhưng máy đã tắt, cô nhấc điện thoại, gọi đến nhà họ Phương. Không lâu sau, giọng nói của Hà Thối vang lên, bác gái, Thiếu Hàn anh ấy, bác đoán là cháu sẽ gọi. Hà Thối hạ giọng. Như thể sợ ai đó nghe thấy. Cháu đừng nói gì, nghe bác kỹ nhé. Bố anh ấy và bác rất quý cháu, cũng ủng hộ cháu với Thiếu Hàn, nhưng ông cụ phản đối, bố anh ấy buộc phải nghe theo. Bác không giúp được gì, mọi chuyện phụ thuộc vào cháu và Thiếu Hàn. Chuyện của hai đứa đừng vội vàng. Lần này ông cụ điều Thiếu Hàn đi, không thể liên lạc với bên ngoài. Nếu thực sự yêu nhau, hãy đợi anh ấy trở lại sau một năm, rồi từ từ thuyết phục ông cụ. Nhớ kỹ, đừng đối đầu, đừng để hai nhà trở thành kẻ thù không đội trời chung. Hiểu chưa? Cháu hiểu rồi, bác yên tâm. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Nếu mọi người xung đột, chẳng cần biết ai thắng ai thua. Một khi mối thù không thể hóa giải, cả hai gia đình đều là kẻ thua cuộc. Cô cảm thấy bế tắc. Tương lai mờ mịt, không được kết thù, chẳng phải là để mặc kẻ khác chà đạp mình sao? Trốn chạy là không thể. Huống chi Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai sẽ không ra nước ngoài. Họ gắn bó với nơi này. Chị gái cô cũng sẽ đi theo Lưu Minh. Hiểu Thanh à, ai gọi đấy? Của Thiếu Hàn à, Lý Tuyết Mai sau khi chồng ngủ. Ra phòng khách hỏi con gái. Không, là bố mẹ anh ấy. Họ nói anh ấy đi làm nhiệm vụ bí mật, phải nửa năm sau mới về, không liên lạc được, vậy à, con phải thông cảm. Lý Tuyết Mai vuốt tóc con gái, mẹ còn muốn khuyên con suy nghĩ kỹ, nếu thực sự kết hôn với Thiếu Hàn, sau này sẽ còn nhiều lần như thế, con phải chuẩn bị tinh thần một mình, liệu con chịu được không? Hôn nhân khác với yêu đương, tình yêu là tự do, lãng mạn. Là hai người cùng nhau vui vẻ. Còn hôn nhân là cùng nhau vượt qua khó khăn. Nếu không thể bao dung, không thể hòa hợp thành một cuộc sống mới, hôn nhân ắt sẽ gặp khủng hoảng. Lý Tuyết Mai không muốn con gái mình bất hạnh, nên nhắc nhở đừng hành động bồng bột. May mắn là Cố Hiểu Thanh sắp đi du học, còn thời gian suy nghĩ. Nhà họ giàu có, chúng ta chỉ là gia đình buôn bán nhỏ. Ngày xưa môn đăng hộ đối không hợp, hai người không thể đến với nhau. Bây giờ tuy khá hơn, nhưng còn phải nghĩ kỹ. Về nhà họ có thể sẽ chịu khổ, bị khinh thường, nhiều lúc phải nhẫn nhịn. Bản thân Lý Tuyết Mai là ví dụ. Sau khi lấy Cố Như Hải, cả nhà họ Cố đối xử tệ bạc, nhưng bà không thể phản kháng vì chồng không đứng lên. Bà cũng đành chịu đựng. Bà sợ con gái mình sau này cũng sẽ như vậy. Mẹ yên tâm, con sẽ không để ai bắt nạt, cũng không để ai bắt nạt gia đình mình. Cố Hiểu Thanh mỉm cười nắm tay mẹ, nhưng nụ cười gượng gạo vì cô không đủ tự tin để nói điều này. Đôi khi cô nghĩ cuộc sống hiện tại đã tốt, chỉ cần giữ được là đủ. Nhưng thực tế đã nghiền nát suy nghĩ ấy. Con người đôi khi không phải không biết đủ, mà là bị ép quá đáng. Nhân tiện, mẹ, cửa hàng thế nào rồi? Có thực sự phải đóng cửa không? Ôi, đừng nói nữa. Họ nói không thu hồi giấy phép là may rồi. Đóng cửa là chắc chắn. Chỉ không biết phải đóng bao lâu. Lý Tuyết Mai nhăn mặt. Đóng cửa một tháng còn chịu được. Nhưng ba tháng, nửa năm, họ thực sự không chịu nổi. Nhân viên chờ lương. Dù một số nhân viên tạm thời bỏ đi, nhưng các quản lý chi nhánh, nhân viên lâu năm, nhà cung cấp, tất cả đều là thiệt hại. Vấn đề lớn nhất là khách hàng sẽ mất dần. Dù mở cửa lại cũng khó lấy lại được thời hoàng kim. Mẹ, Cố Hiểu Thanh nghiến răng. Nhưng số vốn hiện có đang dồn vào Vương Tiểu Cát. Không thể hỗ trợ thêm. Xét trên đại cục, Vương Tiểu Cát là hy vọng duy nhất chưa bị đối phương phát hiện. Là cơ hội để cả nhà đổi đời. Nhưng lúc này, cô không thể nói ra. Một là để bảo vệ Vương Tiểu Cát. Hay là gia đình cô sẽ không hiểu được giá trị của nó. Con xem này, từ khi con giao lại việc kinh doanh cho bố mẹ, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn thế này. Tóm lại, là do bố mẹ không có năng lực. Lý Tuyết Mai cảm thấy có lỗi với con gái. Dù là nhà anh trai hay nhà họ, có được ngày hôm nay đều nhờ Cố Hiểu Thanh, nhưng mới buông tay không lâu. Sự việc lớn đã xảy ra. Lý Tuyết Mai cảm thấy mình đang phá hỏng tâm huyết của con gái. Mẹ, mẹ nói gì thế? Chuyện này thực ra là lỗi của con. Cố Hiểu Thanh cân nhắc có nên nói ra việc chị dâu Phương Thiếu Hàn có thể đứng sau chuyện này không? Nhưng vấn đề là, nói ra thì sao? Lý Tuyết Mai sẽ xông đến tìm đối phương tính sổ. Họ thậm chí không biết chị dâu Phương Thiếu Hàn là ai. Tên gì? Nói không chừng, đối phương cố tình kích động khiến Lý Tuyết Mai làm điều gì đó bồng bột. Có thể còn khiến bà vào tù vài năm. Nếu Lý Tuyết Mai nhẫn nhịn không phản ứng, nói ra chỉ khiến gia đình thêm phiền muộn. Sao lại là lỗi của con được? Đứa bé ngốc, Lý Tuyết Mai không biết nguyên nhân, ngơ ngác trước lời của con gái. Không tin tưởng, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Lý Tuyết Mai an ủi con gái, cũng là an ủi chính mình, nhưng ngày mai có thực sự tốt đẹp? Không, sự việc vẫn tiếp tục diễn biến. Hôm sau, Quách Đông Hoa gọi điện bảo Cố Hiểu Thanh bật TV. Trên bản tin sáng, dòng chữ lớn ghi rõ cửa hàng trà sữa của Cố Hiểu Thanh kinh doanh không đúng quy định. Nhiều vấn đề, kèm theo là cuộc phỏng vấn với nhân viên nội bộ. Dù hình ảnh bị làm mờ, nhưng Cố Hiểu Thanh nghe giọng nói biết ngay đó là hai chị em họ Lý đã biến mất. Cách chương